Hàn Quân Chiếu Tình, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo tay nải, ta đứng trước cửa phòng vẫy tay chào các nàng. Không nói là vui cũng chẳng buồn mà bước vào cuộc sống mới. Nhị thiếu gia đó không phải là một nhân vật đơn giản. Ta luôn cảm thấy hắn chọn ta qua đó, tuyệt đối không phải là nhất thời hứng khởi. Nguyên nhân là ngày quản gia bị đánh CST trước mặt mọi người. Ta đã nhìn thấy hắn, trong mắt hắn ẩn chứa một sự lạnh lùng và căm hận khó tả. Viện của nhị thiếu gia tên là Thanh Chỉ Viện, có chút hẻo lánh, cho dù bây giờ địa vị của hắn trong phủ đã cao. Nhưng hắn dường như cũng không định chuyển đi, chỉ nói ở đây ít người thanh tịnh, rất thích hợp để đọc sách. Ta vừa vào viện, liền có người đón tiếp, là một tiểu tư tên Chu Tiến, tuổi không lớn, tính tình khá nhiệt tình hòa nhã, dẫn ta đến căn phòng hổ phách từng ở để thu xếp. Rồi lại dẫn ta đi một vòng trong viện, san hô tỷ tỷ, sau này chuyện trong phòng thiếu gia đều giao cho tỷ, ngày ấy chê bọn chúng ta vụng về, tỷ đến thì tốt rồi, sau này có chuyện gì không rõ, tỷ cứ gọi ta là được. Chu Tiến cười với ta rất nhiệt tình, đa tạ, ta cười đáp lại, trà đâu, lời còn chưa dứt, trong thư phòng đã vọng ra tiếng gọi của nhị thiếu gia. Chu Tiến rụt cổ lại, cười gượng với ta, san hô tỉ tỉ, ta nhìn qua cửa thư phòng, có đến mức phải sợ như vậy không? Nhưng đây quả thực là việc ta nên làm, trà và nước ở đâu? Nhị thiếu gia thích uống gì? Trà và nước ở gian phòng nhỏ bên cạnh, thích uống gì à? Cái này nhị thiếu gia không kén chọn. Không kén chọn, hay thật, ta vào gian phòng nhỏ xem qua, chỉ có một loại trà, hắn cũng chẳng có gì để kén chọn. Lúc bưng trà vào, Cố Hàn Quân đang ngồi trước bàn đọc sách, cửa sổ gỗ chạm hoa mở toang, một tia nắng ấm chiếu lên trang giấy trên bàn. Gió nhẹ thổi bay mái tóc hắn, hắn đọc rất chăm chú, khóe môi còn nở nụ cười, dường như nhìn thấy điều gì đó thú vị. Người ta đều nói Cố Hàn Quân giống hệt mẹ ruột Triệu Di Nương. Từ gương mặt hắn, ta có lẽ cũng có thể hình dung được vẻ đẹp tuyệt thế của vị Di Nương trong lời đồn đó. Nhị thiếu gia, cha đến rồi, ta khẽ gọi một tiếng. Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh hắn, đặt chén trà xuống, hắn nâng chén trà từ từ uống một ngụm. Biết mài mực không? Trước đây ở phòng Kim Tuyến, chưa từng học qua, ngày đầu tiên đến, thực sự không đoán được tính tình vị nhị thiếu gia này thế nào. Ta cúi đầu ngoan ngoãn, cố gắng tỏ ra dịu dàng hơn. Không cần căng thẳng như vậy, ta không phải người khó hầu hạ. Trong Thanh Chỉ Viện cũng không có việc gì khác cần ngươi làm. Biết mài mực và dâng trà là được rồi. Thỉnh thoảng giúp ta dọn dẹp thư phòng và phòng ngủ. Những việc nặng khác đã có người lo. Vâng, ta mím môi cười, trong lòng lại không nhịn được mà lật mắt. Quả nhiên là thiếu gia. Không làm việc thì không biết việc nhiều đến mức nào. Ngươi thật sự nghĩ việc ít lắm sao? Nhìn đây, ta dạy ngươi mài mực thế nào. Nói rồi, Cố Hàn Quân đặt sách xuống, cầm lấy niên mực bắt đầu dạy ta. Cách chương,